Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 238, Tuyên Cổ Thần Sơn. Lòng Trần Vũ trong lòng run lên, một cỗ không cách nào hình dung áp bách lực, hắn thậm chí có một loại quỳ xuống xúc động. Lòng Trần Hoàng, Lòng Trần Vũ trong óc đột nhiên hiện lên một cái tên. Trước mắt thanh niên này lại là cái kia khinh thường ngũ vực thiên tài sao? Ngươi giống như đoán được thân phận ta. Thanh niên cười nhạt một tiếng. Ngọc Lan thổ dân, ngươi muốn làm gì? Hoàng Vô Kỳ sắc mặt bình thản. Cho dù là đối mặt một cái nghịch thiên cảnh cường giả trên mặt hắn cũng chưa từng có một tia sợ hãi. Long Trấn Hoàng cười nhạt một tiếng. Cái này chết vong yêu liên là ta Ngọc Lan đại thế giới chi vật. Ngoại giới chi người vẫn là rời đi đi. Lời vừa nói ra đông đảo thiên kiêu xôn xao. Cái này Long Trấn Hoàng thật lớn mật. Cũng dám nói như thế. Chẳng lẽ lại hắn muốn khiêu chiến ở hiện trường chỗ có thiên kiêu? Những ngày này các đại thiên kiêu tuy nói vẻn vẹn động hư cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng là lần này buông xuống trong tộc trưởng bối đều ban thưởng trọng bào. Đối mặt nghịch thiên cảnh cường giả cũng có sức đánh một trận. Lại thêm một chút thế lực cũng có cường giả đi theo buông xuống. Chỉ cần trì hoãn một lát liền có thể đuổi tới. Long Trấn Hoàng một cái nghịch thiên cảnh làm sao có thể tới. Tử vong yêu liên xuất trận chung quanh nơi này cấm đoán thì giải trừ sao? Hoàng Vô Kỳ nói ra. Ta Ngọc Lan đại thế giới chi vật chỉ có thể lưu tại ta Ngọc Lan. Long Trấn Hoàng một bước qua ra, áp lực mênh mông ép về phía mọi người. Long Trấn Hoàng thế mà là thật muốn lấy sức một mình bước lui mọi người. Cái này là bực nào phách lối, nhưng cái này uy áp lại không cách nào tới gần Hoàng Vô Kỳ mảy may. Mà thiên kiêu còn lại cũng có thủ đoạn tới cái này uy áp. Ngọc Lan thổ dân, nếu là ngươi muốn chết lời nói, ta ngược lại là có thể thành toàn ngươi. Hoàng Vô Kỳ một bước qua ra, Long Trấn Hoàng chung quanh thời gian bị đông cứng. Hoàng Vô Kỳ trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm mang lóe lên chém về phía Long Trấn Hoàng đầu lâu. Ông, Long Trấn Hoàng khóe miệng một khiếu, hai ngón kẹp lấy ngăn lại cái này trường kiếm. Hoàng Vô Kỳ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, chính mình thời gian chi lực lại bị phá giải. Thời gian chi lực, loại này cấm kỵ đồng dạng lực lượng đều có thể bị ngươi trưởng khống. Long Trấn Hoàng ngón tay, búng một cái, lực lượng cường đại xuyên qua trường kiếm đem Hoàng Vô Kỳ đẩy lui hai bước. Hoàng Vô Kỳ sắc mặt ửng hồng, một ngụm máu tươi kẹt tại cổ họng. Bị hắn cứ thế mà đè xuống, nhưng là loại này không bình thường biểu lộ nhưng không giấu giếm được ở hiện trường thiên kiêu. Ai nấy đều thấy được tại lần giao thủ này bên trong là Hoàng Vô Kỳ rơi xuống hạ phong. Hắn là làm sao làm được? Hoàng Vô Kỳ thời gian chi lực gần như khó giải. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản cũng là rất là chấn. Kinh! Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này Long Trấn Hoàng tuy nhiên danh xưng Ngọc Lan đại lục đệ nhất thiên tài, nhưng là muốn cùng Hoàng Vô Kỳ so sánh vẫn là kém một đoạn. Nhưng chưa từng nghĩ đến họp là loại kết quả này. Theo ta được biết, trưởng khống thời gian chi lực cường giả tại thân thể phía trên là lớn nhất sơ hở. Dù là ngươi hết sức đền bù điểm này, nhưng là cái này vừa vỡ phun vẫn tồn tại. Long Trấn Hoàng cười lạnh, Hoàng Vô Kỳ hừ một tiếng, thì tính sao, ngươi sắp chết. Long Trấn Hoàng trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm, vậy ngươi thử một lần, nếu là ngươi có thể đến gần ta quanh thân trăm trượng. Một trận chiến này chính là ta thua, mặc cho ngươi giết. Hoàng Vô Kỳ hừ một tiếng, trăm trượng chung quanh tràn ngập thời gian chi lực, chung quanh thời gian đã đứng im. Tùy tiện xâm nhập tự thân thời gian đều sẽ dừng lại. Trở thành còn sống hóa thạch. Long Trấn Hoàng hừ một tiếng. Vừa bước một bước vào phía kia khu vực. Ông, nhất tôn pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thế mà là quấy thời gian chi lực. Đây là lấy lực phá xảo. lấy sức mạnh mạnh mẽ phá vỡ thời gian chi lực. Đây là cái gì pháp tướng? Hoàng Vô Kỳ giật mình. Từ xưa đến nay đồi núi, một tòa núi lớn buông xuống, chôn vùi hết thảy, làm can, đột nhiên giới bích đánh nát, một bàn tay lớn cách không đối cứng đồi núi chấn động, Hoàng Vô Kỳ thân thể chấn động, bị cái này một bàn tay lớn bắt đi. Long Chấn Hoàng nhìn lên bầu trời, bản tôn xuất thủ à, một trận chiến này giống như ta thắng, nho nhỏ Ngọc Lan cũng dám làm càn. Giới bích bên ngoài truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm. Tôn Viêm bọn người hãi nhiên, đó là Hoàng Vô Kỳ bản tôn, thế mà là cường đại đến như thế cấp độ. Tiểu bối tu được càn rỡ, trẻ ở lại đây một giới ngoại giới cường giả phát hiện tử vong sơn mạch cấm đoán sau khi giải trừ. Nhao nhao chạy đến, Long Chấn Hoàng bàn tay vỗ, pháp tướng lại hiện ra. Một tòa tuyên cổ thần sơn ngay sau đó đông đảo cường giả. Một bước đi ra đông đảo cường giả nhao nhao thổ huyết. Cái này, ngoại giới cường giả hoảng hốt. Cái này là bực nào pháp tướng. Vẻn vẹn một bước thì bước lui mười mấy tên nghịch thiên cảnh. Ông, giới bích vỡ vụn, mấy cái bàn tay buông xuống. Đem những cường giả này bắt đi. Long Chấn Hoàng xuất hiện khiến người ta chấn kinh, nghịch thiên cảnh bên trong thế mà là không người là đối thủ của hắn. Các giới cường giả chỉ có thể phá vỡ giới bích đem phe mình cường giả mang về. Long Chấn Vũ, ngươi cũng coi là Long gia huyết mạch, có bằng lòng hay không cùng ta cùng một chỗ thành lập trật tự mới? Nhất thống Ngọc Lan đại thế giới, cùng ngoại giới tranh bá. Long Chấn Hoàng nhìn lấy Long Chấn Vũ, dã tâm thật lớn. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng, ngươi có lẽ cho là ngươi rất mạnh, đã siêu việt ta, nhưng là trong mắt của ta ngươi vẫn như cũ là một cái còn chưa trưởng thành đệ đệ thôi. Nhưng là ngươi có thiên phú, ta nguyện ý tốn thời gian bồi dưỡng ngươi, cho dù là cái này một đóa tử vong yêu liên ta cũng có thể cho ngươi. Long Chấn Hoàng ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại, đệ đệ, ta cho tới bây giờ cũng không biết ngươi hội xưng hô như vậy ta. Long Chấn Vũ cười lạnh, Long Chấn Hoàng lắc đầu, ngươi ánh mắt chết tại là quá nhỏ, làm gì câu nệ tại nhất tộc một giới. Lăng Tiêu Điện tiểu công chúa nhìn lấy coi trời bằng vung. Long Chấn Hoàng khinh thường bĩu môi, ngươi quá mức tự đại. Ngũ vực còn không phải ngươi nói tính toán. Thần nữ cũng là gật gật đầu. Ngươi còn không phải ngũ vực mạnh nhất. Long Chấn Hoàng ánh mắt run lên. Các ngươi không hiểu. Các ngươi cảnh giới còn không thể nào hiểu được. Nếu như các ngươi đạt tới ta cảnh giới này tất nhiên sẽ cảm thấy Ngọc này Lan đại thế giới quá mức nhỏ yếu. Chỉ có tại một tên cường đại lãnh tụ lãnh đạo phía dưới Ngọc Lan đại thế giới mới có thể lần nữa hưng thịnh, mà ngươi chính là cái kia một tên cường đại lãnh tụ. Long Chấn Vũ khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Bất luận các ngươi nghĩ như thế nào, chỉ có ta mới có thể chỉ huy Ngọc Lan đại lục hướng đi cường thịnh. Mà các ngươi là Ngọc Lan đại thế giới xuất sắc nhất một nhóm người. Ta cần muốn các ngươi lực lượng. Long Chấn Hoàng nói ra. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Người ta căn bản không phải cùng người một đường. Long Chấn Vũ thở dài. Vậy ngươi đâu muốn cự tuyệt? Long Chấn Hoàng thân hình thoát một cái. Bàn tay chụp vào Long Chấn Vũ. Âm thầm đề phòng Long Chấn Vũ phản ứng dịch không chậm. Bàn tay diễn hóa tinh thần đánh về phía Long Chấn Hoàng. Tuyên cổ thần sơn, Long Chấn Hoàng thi triển pháp tướng. Long Chấn Vũ một trường này tựa như là đánh ở một tòa thần sơn bên trên. To lớn lực phản chấn trực tiếp đem hắn đánh bay. Cẩn thận, nữ tử áo đen thân hình thoát một cái đón lấy Long Chấn Vũ. Long Chấn Hoàng pháp tướng kinh người, giống như một tòa chân chính tuyên cổ thần sơn. Bên trong có thần minh tọa chấn. Ngươi còn chưa trưởng thành, ngươi không phải đối thủ của ta, giao ra tử vong yêu liên, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Long Chấn Hoàng từng bước tới gần. Tiểu công chúa ném ra ngoài trung ương Hạo Thiên Tháp muốn trấn áp Long Chấn Hoàng. Lăng Tiêu Điện tuy nhiên truyền thừa từ viễn cổ thánh đình đến thánh đế truyền thừa, nhưng là trung quy là cô đơn. Long Chấn Hoàng không tránh không né, tuyên cổ thần sơn pháp tướng một đường quét ngang, trung ương Hạo Thiên Tháp không cách nào rơi xuống mảy may. Ngược lại là bị chấn nát một tầng thân tháp, thần nữ cũng xuất thủ, ngón tay ngọc liền chút, vô tận ánh trăng chiếu nghiêng xuống, nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Long Chấn Hoàng tiến lên. Ánh trăng rơi vào tuyên cổ thần sơn phía trên liền bị luyện hóa. Tốt nhất tôn kinh thiên động địa pháp tướng, một tòa thần minh nghỉ lại qua thần sơn lại bị ngươi luyện hóa. Diễn hóa thành tự thân pháp tướng, hổ cung phụng mái tóc màu đỏ trên không trung phấn khởi. Ngươi chính là thủ hộ tại tên tiểu tạp chủng này ngươi bên cạnh sao? Long Chấn Hoàng cười lạnh, hổ cung phụng sắc mặt đột biến, vô tận lửa giận giống như thực chất. Ngươi nói cái gì? Hổ cung phụng một bước qua ra, hỏa diễm đau nhức huyễn hóa thành một con mãnh hổ nhào về phía cái này một tòa tuyên cổ thần sơn. Thiêu thân lao vào lửa, Long Chấn Hoàng khinh thường hừ một tiếng, tuyên cổ thần sơn pháp tướng tăng vọt, mãnh hổ thả người nhảy lên, hóa thành một đạo hồng quang đánh xuyên tuyên cổ thần sơn. Đăng đăng đăng, Long Chấn Hoàng liền lùi mấy bước, hổ cung phụng hừ một tiếng, cút cho ta, nếu là lại để cho ta gặp được ngươi, giết không tha. Long Chấn Hoàng không cam lòng nhìn hổ cung phụng liếc một chút. Vừa mới một kích kia lực lượng gần như thần minh, liên đới có thần minh khí tức tuyên cổ thần sơn đều không thể đỡ được. Người này mạnh khiến người ta sợ hãi, Long Chấn Hoàng chỉ có thể thối lui. Hổ cung phụng rên lên một tiếng, trái tim chung quanh hắc khí nhảy lên càng ngày càng kịch liệt. Vừa mới một kích kia vận dụng quá nhiều lực lượng, những hắc khí này lại bắt đầu ăn mòn thân thể mình. Thiếu chủ a, nhìn lấy ta có thể bồi tại bên cạnh ngươi thời gian thật không nhiều. Hổ cung phụng cười khổ một tiếng, nhưng là cho dù là như thế hổ cung phụng cũng không có chuẩn bị trở về thế giới của mình. Hắn phải vì Long Chấn Vũ đánh xuống căn cơ. Chỉ có như vậy hắn tài có khả năng cùng tiểu thư lại một lần nữa gặp mặt. Hổ, không nên miễn cưỡng, vừa mới từ ta xuất thủ là xong. Ưng nhìn lấy hổ kịch liệt chập trùng ở ngực trong mắt tràn đầy lo lắng, ngươi làm không được, đó là một tòa thần sơn. Có thần minh tại đây trên một ngọn núi thành thần, đã mang có thần minh lực lượng, trừ phi là vận dụng thần lực nếu không rất khó đánh xuyên. Hổ lắc đầu. Nửa bước thần minh ngươi nếu là có thể tiến thêm một bước tất nhiên có thể khỏi hẳn. Đáng tiếc chung quy là kém như vậy một chút. Còn kém một chút như vậy. Ưng vô cùng tiếc hận nói ra. Long Chấn Vũ lúc tỉnh lại phát hiện cô gái áo đen kia chính canh giữ ở bên cạnh mình. Ngươi tỉnh rồi. Nữ tử áo đen ngon ngọt cười. Cái kia cười một tiếng quả nhiên là điên đảo chúng sinh. Long Chấn Vũ tâm thần hoảng hốt, kém một chút lại đã hôn mê. Thân thể thật sự là chịu đánh a, liền cái kia một tòa thần sơn đều không đánh chết ngươi. Tiểu công chúa cười hì hì nhìn lấy Long Chấn Vũ, thần nữ vẫn như cũ là cái kia một bộ lạnh như băng bộ dáng. Phảng phất đối hết thảy cũng không để tâm. Các ngươi làm sao còn ở nơi này? Không phải đều kết thúc sao? Long Chấn Vũ mờ mịt nhìn lấy hai nữ nhân này, đi theo bên cạnh mình muốn làm gì? Đừng nói như vậy a, tốt xấu chúng ta cũng cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn qua a. Có đồ tốt muốn chia sẻ, ngươi cũng không thể ăn một mình a. Tiểu công chúa cười hì hì tiếp cận tới, cùng chung hoạn nạn, Long Chấn Vũ không còn gì để nói, nếu như nói chính là cùng Long Chấn Hoàng đấu một trận lời nói. Vậy cái này cùng chung hoạn nạn ba chữ thật đúng là giá rẻ. Ngươi đạt được cái kia một đóa tử vong yêu liên, có thể hay không lấy ra nhìn xem. Tiểu công chúa mê hoặc nói. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Giữa chúng ta quan hệ có tốt đến loại tình trạng này sao? Hay đi, ta sẽ không đoạt a. Nhiều nhất muốn ngươi một mảnh hoa sen bên cạnh. Tiểu công chúa nói ra. Đừng nghĩ, đây là ta cho chủ nhân. Người nào cũng đừng nghĩ lấy đi. Nữ tử áo đen ngăn tại Long Trấn Vũ trước người. Chủ nhân, ta lúc nào thành ngươi chủ nhân? Long Trấn Vũ càng mơ hồ. Cô gái áo đen này nói lời hoàn toàn cũng là nói chuyện không đâu a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.